Chương 1007, cái kia 5 tháng 17 Nghị Phong Nhi thân vạn thưởng thêm canh. Lâm Thiến Thiến nhưng là trọng sinh, nàng sớm đã thành thói quen khách hàng là thượng đế phục vụ thái độ, cái này người bán hàng thái độ lập tức liền chọc giận Lâm Thiến Thiến, sau đó Lâm Thiến Thiến liền cùng cái này người bán hàng cãi nhau. Hai người càng ầm ĩ càng lợi hại, cuối cùng liền biến thành liền ầm ĩ kéo tay, hai người một ầm ĩ đánh nhau, rất nhanh chung quanh liền vây quanh như vậy một vòng nhân, can ngăn xem náo nhiệt cãi nhau đặc biệt náo nhiệt. Thịnh Tông Trạch cùng Ôn Song Song nói xong bắt quái sau, liền lôi kéo Ôn Song Song tìm cá nhân tương đối ít địa phương vây xem Lâm Thiến Thiến cùng người bán hàng cãi nhau. Không ai biết gương mặt lạnh lùng, thoạt nhìn đặc biệt cao lãnh Thịnh Tông Trạch thế nhưng là tại vây xem người ta cãi nhau xem náo nhiệt, liền tính hắn liền đứng ở chỗ này, mọi người cũng không đem Thịnh Tông Trạch cùng vây xem cãi nhau loại sự tình này liên tưởng đến cùng nhau. Thịnh Tông Trạch người này kèm theo khí chàng, hắn đi phía trước vừa đi, đám người liền không tự chủ cho hắn để cho một vị trí, Ôn Song Song cùng sau lưng Thịnh Tông Trạch, thuận tiện liền theo chiếm một cái xem náo nhiệt vị trí tốt. Nhìn Thịnh Tông Trạch vẻ mặt cao lãnh đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, Ôn Song Song tổng cảm thấy có điểm cảm giác vi diệu, đại khái là nhân thiết sụp đổ quá nghiêm trọng. Cách rất gần, Lâm Thiến Thiến cùng kia thụ sau viên tiếng tranh cãi liền nghe càng rõ ràng, hiện tại hai người đã muốn bị người kéo ra, bị hai nhóm người ngăn ở hai bên, nhưng mà còn tại lẫn nhau nhất quyết không tha dùng miệng chửi nhau. Lâm Thiến Thiến mắng chửi người thời điểm đa dạng đổi mới, các loại lời mắng người không mang theo lặp lại. Kia người bán hàng tiểu cô nương hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thiến Thiến, bị chửi sắp khóc. Lâm Thiến Thiến cái này mắng chửi người bản lĩnh nhìn Ôn Song Song mở mang tầm mắt, đứng ở Lâm Thiến Thiến bên cạnh Khúc Thừa Đống càng là vẻ mặt xấu hổ không ngừng khuyên Lâm Thiến Thiến không cần lại ở Mỹ, nếu thích váy hắn có thể cho trong nhà người gửi mấy điều lại đây. Khúc Thừa Đống ra giáo nói là lấy lý phục nhân, là tuyệt không cho phép thô lô giống như bát phụ mắng chửi người. Văn nhân liền tính mắng chửi người cũng là không nói chữ thô tục nhì, cho nên Khúc Thừa Đống nhìn đến Lâm Thiến Thiến cái này một bộ mụ bà chanh chua chửi đồng bộ dáng, đặc biệt không thể tiếp nhận. Đặc biệt Lâm Thiến Thiến cùng người bán hàng chửi đồng đánh nhau thời điểm, bên cạnh còn có nhiều người như vậy giống như nhìn đại tuồng giống nhau vây xem, liền càng làm cho Khúc Thừa Đống cảm thấy mất thể diện. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Liều mạng lôi kéo Lâm Thiến Thiến muốn đem nàng mang đi. Đáng tiếc Lâm Thiến Thiến hoàn toàn không có cảm giác được Khúc Thừa Đống xấu hổ chỗ, cũng không nghĩ đến đối Khúc Thừa Đống như vậy người tới nói, mặt mũi là so cái gì đều quan trọng hơn muốn, miệng đầy thô tục mắng chửi người là cỡ nào để cho hắn cảm thấy xấu hổ một sự kiện. Lần này cần là Khúc Thừa Đống đến ở trong, đặc biệt đơn giản, trực tiếp tìm quản lý khiếu nại là được rồi, quản lý kia xử lý cái này người bán hàng. Hiện tại lúc này tuy rằng không chọn người bán hàng phục vụ thái độ, nhưng muốn là người bán hàng cố ý không hướng giao hàng hàng hóa vẫn là muốn bị xử phạt. Cho nên Khúc Thừa Đống hết sức không hiểu rõ ràng có thể có tốt hơn phương pháp, càng đại lực độ trừng phạt cái này người bán hàng, cố tình muốn chính mình ra trận mụ bà chanh chua chửi đồng, đem mặt mình đều cho mất hết. Cùng Lâm Thiến Thiến nói yêu đương thời gian dài như vậy, đây là Khúc Thừa Đống lần đầu tiên cảm thấy, hắn cùng Lâm Thiến Thiến tựa hồ cũng không thích hợp. Tam quan chênh lệch quá nhiều. Mà Lâm Thiến Thiến còn không biết nàng tự cho là đã muốn bị nàng chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay Khúc Thừa Đống trong lòng đã muốn đối với nàng có một tia không vừa lòng. Mắt thấy Khúc Thừa Đống vẫn ngăn cản chính mình, Lâm Thiến Thiến trong lòng ngược lại có giận chó đánh mèo khởi Khúc Thừa Đống đến. Lâm Thiến Thiến chẳng những không thể lý giải Khúc Thừa Đống tâm tư, ngược lại trong lòng quái dị Khúc Thừa Đống không đủ nam nhân, gặp được sự không thể cho hắn ra mặt. Mắt thấy Khúc Thừa Đống không ngừng ngăn trở nàng, Lâm Thiến Thiến phẫn nộ dưới nhịn không được phản thủ liền rút Khúc Thừa Đống một bạt tai, nổi giận mắng, Khúc Thừa Đống ngươi vẫn là không phải cái nam nhân không thấy được kia chết tiện nhân đang khi dễ ta, ngươi không vì ta ra mặt coi như xong, còn kinh sợ không để ta cho mình thảo cái công đạo, ta như thế nào như vậy mắt mù coi trọng ngươi. Lâm Thiến Thiến một tát này đem Khúc Thừa Đống cho đánh choáng váng, Khúc Thừa Đống sở dĩ là một cái hiểu được săn sóc người nam nhân tốt, là bởi vì hắn phụ mẫu cũng là một đôi nhi tiện sát người khác gân ái phu thê. Tại phụ mẫu mưa dầm thấm đất dưới, Khúc Thừa Đống mới có thể trở thành một nam nhân tốt, cũng là tại phụ thân đối với mẫu thân săn sóc chung, Khúc Thừa Đống hiểu được tôn trọng săn sóc nữ tính, hơn nữa hạ quyết tâm, ngày sau đối với chính mình nửa kia cũng muốn như phụ thân đối với mẫu thân giống nhau săn sóc. Nhưng mà đồng dạng, Khúc Thừa Đống hướng tới nửa kia cũng là hy vọng đối phương có thể như mẫu thân ngưỡng mộ phụ thân giống nhau ngưỡng mộ chính mình. Mẫu thân của Khúc Thừa Đống được lần nữa đến không qua lại phụ thân cái tát, cũng không có ở người ngoài trước mặt cho qua phụ thân không mặt mũi. Giờ phút này Lâm Thiến Thiến cái này một bạt thai đánh xuống, thật là đem Khúc Thừa Đống tâm đều đánh lạnh. Lâm Thiến Thiến một tát này cũng nhìn choáng váng chung quanh một đám người, đối mặt người chung quanh kinh ngạc ánh mắt, Khúc Thừa Đống trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, doa người nha, hắn thở mạnh hai cái, áp chế trong lòng dâng lên lửa giận, trực tiếp bỏ lại Lâm Thiến Thiến thản nhiên rời đi. Lâm Thiến Thiến đánh Khúc Thừa Đống sau vốn đang có điểm tâm hư, kết quả nhìn Khúc Trình Căn thế nhưng bỏ lại nàng rời đi, Lâm Thiến Thiến ngược lại không có chỗ dạ, càng thêm tức giận. Lâm Thiến Thiến dám như thế không coi Khúc Thừa Đống là làm một lần sự, một là nàng kiềm chế mỹ mạo, Khúc Thừa Đống diện mạo cùng với Lâm Thiến Thiến, xương được là dung mạo không sâu sắc, cho nên Lâm Thiến Thiến vẫn cảm thấy Khúc Thừa Đống là không xứng với chính mình, nàng nguyện ý cùng Khúc Thừa Đống nói yêu đương, là Khúc Thừa Đống chiếm lợi ích to lớn. Lâm Thiến Thiến cảm thấy Khúc Thừa Đống liền nên như thế cung chính mình, cưng chịu chính mình, nếu không phải hàm Khúc Thừa Đống đối nàng tốt, Lâm Thiến Thiến tại như thế nào là chướng mắt Khúc Thừa Đống như vậy dung mạo không sâu sắc nam nhân. Lại một cái Lâm Thiến Thiến đã sớm biết Khúc Thừa Đống thầm mến nàng, thêm đời này Khúc Thừa Đống cùng với Lâm Thiến Thiến sau, càng là đối với nàng ngoan ngoan phục tùng, muốn tinh tinh không cho ánh trăng. Càng trọng yếu hơn là Lâm Thiến Thiến trong lòng kia một tia bí ẩn, cảm thấy Khúc Thừa Đống như vậy dung mạo người bình thường có thể cùng với nàng là chính mình ủy khuất bí ẩn kiêu ngạo, cho nên Lâm Thiến Thiến thái độ đối với Khúc Thừa Đống cho tới nay cũng có chút cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến. Lúc này mắt thấy Khúc Thừa Đống tức giận đi, Lâm Thiến Thiến cũng không có làm hồi sự, ngược lại xoay người tiếp tục cùng kia cái người bán hàng đón cha cãi nhau, đa dạng chồng chất tiếp tục mắng chửi người. Một bên vây xem ôn song song nhìn thẳng lắc đầu, cái này Lâm Thiến Thiến nhưng thật sự sẽ không kinh doanh hôn nhân, Khúc Thừa Đống là nam nhân tốt không giả, nhưng mà hắn đời trước có thể cùng ôn song song ân ái cả đời, cũng không phải chỉ dựa vào chính hắn trả giá, trước đó ôn song song đối Khúc Thừa Đống cũng là trăm loại duy trì, không ở trước người cho Khúc Thừa Đống không mặt mũi. Chính là nhân sau lúc trước ôn song song cũng đem Khúc Thừa Đống chiếu cố cực tốt, Khúc Thừa Đống tuy rằng hiểu được săn sóc nhân, nhưng mà hắn là cái làm nghiên cứu. Hắn thật bận rộn thời điểm căn bản không để ý tới săn sóc nhân, lúc này ôn song song trước giờ đều là vẫn duy trì hiểu thái độ, toàn phương vị duy trì Khúc Thừa Đống sự nghiệp, cũng sẽ không cho Khúc Thừa Đống tìm phiền toái.